Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, bạn cũ Giá Lâm. Cùng hoàng cảnh giao thủ yêu thú, chính là vị cẩu thú, ngoài thân mọc ra tương tự với nhím vậy gai dài, gọi dậy đến dường như chó sủa, vị cẩu lĩnh tên gọi khởi nguồn. Chính là bởi vì loại này yêu thú tồn tại, giờ khắc này, vị cẩu thú bởi vì sinh mệnh khoáng bị trộm, đã giận không nhịn nổi, thê thảm gào thét, lại cũng không kịp nhớ cùng hoàng cảnh chém giết, xoay người liền muốn hướng về sào huyệt chạy. Hoàng cảnh hơi thay đổi sắc mặt, thân thể đất trời bốn phía lực lượng đan dệt, dường như mỡ chảy bình thường, vẫn cứ đem vị cẩu thú lôi kéo trở về. Lui, hoàng cảnh khẽ quát một tiếng, âm thanh truyền ra cực xa, đây là cho Phương Bình nhắc nhở, vị cẩu thú cũng là thất phẩm trung cấp tồn tại, cùng thực lực của hắn không kém nhiều, giờ khắc này vị cẩu thú nộ đến cực hạn, hoàng cảnh không xác định mình có thể không có thể ngăn cản nó. Một khi bị vị cẩu thú giết trở lại, Phương Bình liền treo rồi. Hoàng cảnh lo lắng không ngừng điểm ấy, vừa mới vị cẩu thú nghiêm nghị gào thét, thật giống là đang gọi cứu viện. Bách thú lâm khoảng cách bên này còn có hơn 200 dặm. Theo lý thuyết vị cẩu thú tiếng gào là vô pháp truyền đi qua. Hơn 200 dặm cũng không phải cự ly ngắn, thất phẩm yêu thú không làm được điểm ấy, dù cho song phương giao thủ, năng lượng kịch liệt gợn sóng. Cường giả nhiều nhất cũng là cách 20-30 dặm cảm ứng được thôi. Hai vị thất phẩm giao chiến cũng không tính quá mạnh mẽ. Trừ phi có cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả đỉnh cấp mới có thể khoảng cách xa cảm ứng được năng lượng biến hóa. Trong lòng cứ việc nghĩ như thế. Hoàng cảnh y nguyên không dám khinh thường. Vị cẩu lĩnh còn có một chút trung phẩm yêu thú. Đầu này thất phẩm yêu thú, hẳn là chính là vị cẩu lĩnh vương, giờ khắc này liền là vô pháp triệu tập bách thú lâm viện quân. Vị cẩu lĩnh bên này trung phẩm yêu thú nhiều, cũng sẽ cho mình tạo thành một chút phiền toái. Yêu thú này, không tốt lắm giết a, giết một đầu cùng cấp yêu thú, rất khó, nhân loại cường giả tông sư, thực lực kỳ thực đều không yếu. Những người này nam chinh bắc chiến, một đời chinh chiến vô số, không đến nỗi sợ cùng cấp yêu thú. Hoàng cảnh tự tin đánh bại đối phương cũng không thành vấn đề. Then chốt đánh bại cùng đánh giết là khái niệm bất đồng. Phương Bình tiểu tử kia chạy không? Hoàng cảnh vừa mất công sức quấn vị cẩu thú, vừa nghĩ việc này, nguyên bản còn muốn tiếp tục kéo một hồi hoàng cảnh. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên mắng, quả nhiên không chuyện tốt, lão tử bị các ngươi hại chết rồi. Vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên theo phía dưới địa đạo ló đầu đi ra. Quát, còn không đào xong đây. Đào cái rắm, chạy, hoàng cảnh hét lớn, uống xong lại nói, đừng thò đầu ra, chạy mau. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Hoàng cảnh vẫn chưa rơi vào hạ phong, con yêu thú kia thật giống không phải đối thủ của hắn. Giờ khắc này bị hắn quấn gắt gao, có bát phẩm yêu thú đến rồi. Không, hoàng cảnh biến sắc mặt lại biến, lúc này thật sự có chút sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nói, hai đầu bát phẩm, một đầu thất phẩm, chạy mau, ngu xuẩn, hắn đều sắp bị Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh tức chết rồi. Em Kha, nói tốt chỉ có một con yêu thú đây. Nói tốt vấn đề không lớn đây. Phía dưới Phương Bình, giờ khắc này cũng sắc mặt kịch biến. Vào thời khắc này, vị cẩu lĩnh nơi sâu xa, một đạo uy thế bay lên trời. Một vệt kim quang cách mấy chục dặm, cấp tốc hướng bên này bay tới. Không phải bách thú lâm yêu thú, vị cẩu lĩnh lại còn có một con bát phẩm yêu thú. Phương Bình cũng nhanh thổ huyết, Tần Phượng Thanh tên khốn này, không phải nói vị cẩu lĩnh không có yêu thú cao phẩm sao? liền là có, nhiều nhất cũng là một đầu thủ khoáng yêu thú. Không ngừng Tần Phượng Thanh, nhân loại bên kia, đối vị cẩu lĩnh ghi chép, cũng là như thế, cao phẩm không gặp, lục phẩm đúng là có mấy con, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại thủ khoáng thất phẩm đi ra, nơi sâu xa lại còn có bát phẩm yêu thú. Hơn nữa hoàng cảnh nói còn không hết một đầu, còn có một con bát phẩm cùng thất phẩm đuổi tới. Phương Bình vẫn chưa cảm ứng được, nhưng hắn tin tưởng hoàng cảnh không đến nỗi nói láo. Hiệu trưởng, ngươi cũng chạy. Phương Bình giống lên một tiếng, tiếp không nói hai lời, độn địa liền chạy. Còn lại những kia đê phẩm khoáng, còn đào cái gì đào, trước tiên chạy lại nói. Hắn không đi, hoàng cảnh e sợ cũng khó đi. Hắn đi rồi, hoàng cảnh mới có cơ hội chạy trốn. Phương Bình mới vừa độn địa rời đi, bầu trời hoàng cảnh sắc mặt cũng đã khó coi đến cực hạn. Vừa mới là hắn quấn đầu này thất phẩm yêu thú, có thể hiện tại đối phương cũng cảm ứng được viện quân đến, biến thành liều mạng quấn hoàng cảnh, không cho hoàng cảnh rời đi rồi. Yêu thú cũng là có trí khôn, đầu này vị cẩu thú hận cực kỳ trộm nó sinh mệnh khoáng ra hỏa. Nhưng đối phương vừa mới thò đầu ra độn địa sau, nó không nhận ra được vị trí của đối phương. Đã như vậy, vậy thì cuốn lấy cái này dụ dỗ chính mình đi ra ra hỏa. Giết hắn, lại đi tìm cái kia tiểu tặc. Hoàng cảnh nhìn vị cẩu lĩnh nơi sâu xa vệt kim quang kia càng ngày càng gần. Ngoại vi vị kia bát phẩm yêu thú khí tức cũng dần dần tới gần. Tức khắc cắn răng nói, chính ngươi muốn chết, giờ phút này đầu yêu thú là quyết định chủ ý cuốn lấy hắn. Không nữa có thể thoát thân, hắn cũng phiền phức rồi. Nguyên vốn chuẩn bị tìm cơ hội nhất kích tất sát, có thể cơ hội vẫn không tìm được. Giờ khắc này hoàng cảnh cũng không kịp nhớ có thể hay không đánh giết đối phương. Liền là có thể, e sợ cũng mang không đi thi thể rồi. Nghĩ tới đây, hoàng cảnh không do dự nữa. Đột nhiên quát chói tai một tiếng. Đang lúc này, giao thủ với hắn vị cẩu thú ánh mắt cũng chớp mắt thay đổi. Sau một khắc, vị cẩu thú thân thể rung động, vô số đạo gai dài xuyên phá hư không, chớp mắt đánh úp về phía hoàng cảnh. Những này gai dài mới là nó bảo mệnh sức lực. Mỗi một cái gai dài đều trải qua vô số lần rèn luyện, sắc bén độ thậm chí không thể so bình loạn đao yếu. Giờ khắc này mấy trăm cây gai dài ly thể bắn mạnh mà ra, chen lẫn lực lượng thiên địa gai dài. Mỗi một cái đều đủ để đánh giết võ giả lục phẩm. Mấy trăm cây đồng thời kéo tới, dù cho cường giả thất phẩm cũng phải cẩn thận bị trọng thương. Hoàng cảnh hư lạnh một tiếng, đây mới là hắn vẫn chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc trước đối phương vẫn không có triển khai. Hiện tại, cũng đồng dạng, vị cẩu thú sở dĩ đột nhiên bạo phát, cũng không phải là vì đánh giết hoàng cảnh, mà là bởi vì cảm nhận được nguy cơ. Ngay ở nó gai dài bắn ra đồng thời, hoàng cảnh trước người đột nhiên bỗng dưng cụ hiện ra một thanh màu vàng đoàn kiếm. Đoàn kiếm đại khái cũng là khoảng 30 cm, càng như là không có chuôi kiếm lưỡi kiếm. Đoàn kiếm xuất hiện trong nháy mắt, hư không hơi rung động. Hoàng cảnh sắc mặt cũng chớp mắt trắng bệch. Vô số lực lượng thiên địa tràn vào trong đoàn kiếm, cấp tốc biến mất. Tất cả những thứ này đều cực nhanh, nhanh tới gai dài còn không kéo tới. Sau một khắc, trên đoàn kiếm bùng nổ ra khí thế cường đại vô cùng. Xa xa, khoảng cách bất quá hơn 10 dặm, hào quang màu vàng khẽ run lên, tốc độ chớp mắt chậm lại, thật giống đang do dự cái gì. Hoàng cảnh nhưng không quản cái này, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giết. Đoàn kiếm chớp mắt bắn mạnh mà ra, giữa đường bên trong, mấy trăm cây gai dài, nguyên bản đều là bền bỉ không gì sánh được, có thể đoàn kiếm lướt qua mà qua, vô số gai dài chớp mắt hóa thành bột mịn, còn lại một ít, cũng mất đi sức mạnh, từ không trung rơi xuống, Ô, vị cẩu thú phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào. Nó cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Xì xì, ngay ở vị cẩu thú muốn bay ngược thoát đi chớp mắt. Đoàn kiếm xuyên thấu hư không, trực tiếp theo nó trên đầu sâu vào. Đối diện hoàng cảnh sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, lực lượng tinh thần dẫn dắt. Sau một khắc, đoàn kiếm đổ bay trở về, rơi vào hắn trước người. Tiếp biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Lão Ngô cô đọng quá mạnh, cũng không phải chính ta thần binh, chỉ có thể phát huy ra một đòn lực lượng. Hoàng cảnh trong lòng chửi nhỏ một tiếng, nguyên bản hết thảy đều tính kế thật tốt. Giết thất phẩm yêu thú nắm chặt chính là bắt nguồn từ này. Có thể hiện tại, lần sau đánh có chết cũng không tin Phương Bình hai tên kia rồi. Đầu mình thật bất tỉnh, hắn lại tin tưởng Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh nói. Nước chảy vào đầu chứ. Giờ khắc này, cũng không kịp nhớ mắng người. Nhìn trước mặt vị cẩu thú đầu phía trước xuất hiện một cái yếu ớt lỗ nhỏ. Hoàng cảnh có tâm đào ra não hạch cùng tâm hạch. Có thể giờ khắc này, cách đó không xa vệt kim quang kia phảng phất ý thức được cái gì. Đã sắp tốc kéo tới, hoàng cảnh có chút không cam lòng. Có thể lúc này, xác thực không thời gian đi thu thập cái này rồi. Sớm biết, vừa đến đã bạo phát toàn lực. Nghĩ là nghĩ như vậy. Có thể khi đó, vị cẩu thú vẫn là toàn thịnh thực lực. Một đòn không hẳn có thể chém giết. Một khi giết không được, thế cuộc so với hiện tại cũng chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa thật muốn rất sớm dẫn ra nơi sâu xa bát phẩm yêu thú, Phương Bình cũng chưa chắc có thể đào được cái gì năng nguyên thạch. Hoàng cảnh rốt cuộc không phải thanh niên, giờ khắc này cũng chỉ là muốn nghĩ. Động tác nhưng là không có một chút nào đình trệ. Đoàn kiếm bị thu hồi trong nháy mắt. Hoàng cảnh cũng không quay đầu lại, không hề liếc mắt nhìn phía trước vị cẩu thú, cấp tốc hướng phương nam thoát đi. Giờ khắc này, phương đông là Bách Thú Lâm, phương bắc có vị cẩu lĩnh nơi sâu xa bát phẩm yêu thú. Phương tây cũng có bát phẩm khí tức truyền đến, chỉ có phương nam mới là duy nhất đường sống. Hai tiểu tử kia, tự cầu phúc đi. Hoàng cảnh thực sự là không để ý tới hai người này. Hơn nữa hắn ở bề ngoài, những yêu thú cao phẩm này muốn truy sát, xác suất lớn cũng là truy sát hắn. Hy vọng hai tên này có thể tìm tới cơ sẽ rời đi. Bằng không, treo rồi. Ngay ở hoàng cảnh bạo phát, một đòn đánh giết vị cẩu thú đồng thời. Trong vị cẩu lĩnh, Tần Phượng Thanh trốn ở trong một khe núi nhỏ, nuốt một ngụm nước bọt. Thật không thể trách ta. Trong tình huống bình thường, loại này đỉnh núi, có một cái cao phẩm liền là đến đỉnh rồi. Một núi không thể chứa hai cọp, dường như giảo vương lâm bình thường, cũng chỉ có một đầu cao phẩm. Bởi vì rất khó khoan dung cái thứ hai yêu thú cao phẩm ở chính mình xào huyệt lắc lư. Hắn cũng không nghĩ tới, vị cẩu lĩnh lại còn có một cái bát phẩm yêu thú. Mắt thấy phương xa giữa không trung, hoàng cảnh nhanh chóng thoát đi. Con yêu thú kia từ giữa không trung rơi xuống. Tần Phượng Thanh vẫn còn có chút động lòng. Có thể vừa nhìn thấy một vệt kim quang đã tới gần. Sau một khắc, ánh kim đến, bùng nổ ra gào thét thảm thiết. Tiếp liền nhanh chóng hướng hoàng cảnh đuổi theo. Tần Phượng Thanh trong lòng có chút kinh sợ. Bát phẩm yêu thú đi truy sát lão hoàng rồi. Lão hoàng treo a. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, đến mức yêu thú rơi xuống đất địa phương. Giờ khắc này hắn đã thấy vô số yêu thú trung đê phẩm hướng bên kia hội tụ. Không biết là đi bảo vệ thi thể hay là đi thôn phệ thi thể. Ta đi rồi, món ăn đều lạnh, lão hoàng bên kia, ta cũng không có cách nào. Chính mình chạy nhanh một chút đi. Đúng rồi, Tần Phượng Thanh con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phú quý hiểm trung cầu. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh tầm mắt rơi vào mấy chục dặm ở ngoài địa phương. Đó là vị cẩu lĩnh nơi sâu xa. Trước bát phẩm yêu thú, chính là theo cái kia bay ra ngoài. Bát phẩm yêu thú ở địa phương, hẳn là không những yêu thú khác. Hiện tại nó đi truy sát lão hoàng, há không phải nói. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh cắn răng một cái. Lần này vào địa quật, hắn đến hiện tại còn không thu hoạch gì đây. Bây giờ, lão hoàng bị đuổi giết chạy, Phương Bình cũng không biết ở đâu. Khoáng có hay không đào được, cũng khó nói. Chính mình nghĩ đột phá, không có đại lượng tài nguyên không thể được. Bát phẩm yêu thú vị trí, hắn liền không tin một điểm thứ tốt không có. Thật nếu không có, thất phẩm yêu thú e sợ đều không có cách nào chiếm lĩnh một cái mỏ quặng. Làm, nghĩ tới đây cái, Tần Phượng Thanh không do dự nữa. Thừa dịp giờ khắc này đại lượng yêu thú đi tới hẻm núi lớn khu vực. Tần Phượng Thanh hầu như ép sát mặt đất mà đi, nhanh chóng hướng nơi sâu xa chạy đi. Bát phẩm sao huyệt, hy vọng có chút thứ tốt. Mặt khác, lão hoàng ngàn vạn phải kiên trì lâu một chút, mang theo đầu kia bát phẩm chạy rất xa. Bằng không, đối phương trở về, hắn cũng phải xong đời. Tần Phượng Thanh không có thoát đi, trái lại hướng nơi sâu xa chạy đi, muốn nhân cơ hội đánh cướp bát phẩm yêu thú xào huyệt. Lòng đất Phương Bình cũng cảm ứng được hoàng cảnh thoát đi sóng năng lượng. Đồng dạng, hắn cũng cảm ứng được đầu kia thất phẩm yêu thú, khí tức biến mất tình huống, sẽ ở đó đầu bát phẩm yêu thú truy sát tới đồng thời. Hẻm núi biên giới, cỏ dại theo bên trong, bỗng nhiên bốc lên một cái đầu, nhìn chằm chằm mấy trăm mét ở ngoài bộ kia rớt xuống yêu thú thi thể. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt giãy giụa, có muốn hay không lấy đi? Đây chính là một thanh thần binh, hoàng cảnh lại có thể cấp tốc đánh giết đầu này thất phẩm yêu thú. Phương Bình kỳ thực là cực kỳ bất ngờ, hoàng cảnh làm sao giết? Hắn không thấy, có thể một đầu cùng thực lực của hắn gần như yêu thú, lại bị cấp tốc đánh giết. Hoàng cảnh hiển nhiên cũng có chút bí mật, Phương Bình tạm thời vô pháp suy đoán, bất quá trên đại thể có chút phán đoán. Giết đều giết, hiện tại chạy, chẳng phải là lãng phí rồi. Có thể miểu sát một đầu thất phẩm yêu thú, liền tự bạo cơ hội đều chưa cho đối phương. Não hạch cùng tâm hạch bảo tồn hoàn thiện, này là cực kỳ hiếm thấy. Thường thường tám cường giả cửu phẩm, liền là giết những yêu thú kia. Yêu thú không địch lại tình huống, cũng sẽ chọn tự bạo. Hoàn chỉnh thi thể, thật quá hiếm thấy rồi. Lão hoàng vì giết đầu này yêu thú, e sợ trả giá cái giá không nhỏ, không thể lãng phí rồi. Phương Bình nghĩ tới đây, chớp mắt không do dự nữa, chui xuống dưới đất, hướng yêu thú rơi xuống đất địa phương chui vào. Yêu thú dài khoảng 5 mét, cao 3 mét, rộng 2 mét, nghĩ hoàn chỉnh mang đi, vậy sẽ phải 30 lập phương thể tích. Chẳng trách rất ít thấy có người có thể mang yêu thú cao phẩm trở về. Quá mức mang một ít não hạch, tâm hạch, huyết dịch loại hình đồ vật, quá to lớn rồi. Lớn như vậy yêu thú, người bình thường vẫn đúng là mang không đi. Dù cho cường giả đỉnh cấp, chém giết yêu thú, cũng chỉ là lấy dùng một ít quý giá vị trí mang đi. Mà Phương Bình, nghĩ tới nhưng là toàn thể mang đi. Trên thực tế, cũng không thời gian cho hắn cắt chém. Hoàng cảnh đều không lựa chọn cắt chém, cũng là bởi vì thời gian không kịp. Ta không gian chứa đồ không đủ lớn, ít nhất còn muốn mở rộng 26 lập phương, còn phải dựa theo yêu thú hình thể đến mới được. 13 tỷ điểm tài phú trở lên, mang một đầu yêu thú trở lại, có lời sao? Có lời. Những ý niệm này, Phương Bình vừa chui qua, vừa cấp tốc suy nghĩ. Một đầu hoàn thành thất phẩm yêu thú thi thể, giá trị là cực kỳ đắt giá. Không nói những cái khác, hoàn chỉnh thất phẩm yêu thú, cái kia liền giống như hoàn chỉnh thần binh, huyết nhục, huyết dịch, xương cốt những thứ đồ này, bán đi đổi cái khác vật liệu phụ đều được rồi. Một thanh thần binh, dù cho phẩm chất thấp nhất, giá trị đều đắt giá dọa người. Thất phẩm võ giả, không có mấy người có thần binh. Bát phẩm cũng cực nhỏ người mới có. Cửu phẩm, dùng thần binh không hẳn chính là cửu phẩm. Có lẽ chỉ là thất phẩm thần binh. Cái này cũng là bình thường. Có thể thấy được, thần binh đến cùng có bao nhiêu hy hữu. Giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú còn sót lại tiếp cận 17 tỷ. Không lại lo lắng nhiều. Phương Bình rất nhanh sẽ bắt đầu điên cuồng mở rộng không gian chứa đồ diện tích. Điểm tài phú 500 triệu tiêu hao. Không một chút thời gian, điểm tài phú tiêu hao hơn 10 tỷ. Này chỉ sợ là Phương Bình từ trước tới nay hoa điểm tài phú nhanh nhất một lần. Có thể vì mang đi đầu này yêu thú, Phương Bình cũng là liều mạng, làm không gian chứa đồ mở rộng kết thúc một khắc đó. Phương Bình đầu cũng xuất hiện tại yêu thú thi thể mấy mét ở ngoài địa phương. Giờ khắc này, cái khác những yêu thú trung đê phẩm kia còn không chạy tới. Bất quá, Phương Bình đã có thể nhìn thấy những yêu thú này bóng người. Không có để ý những yêu thú này, Phương Bình theo trong động chui ra, cấp tốc gần kề vị cẩu thú thi thể. Một cái chớp mắt, thi thể biến mất ở tại chỗ. Xa xa mệt ít chạy tới yêu thú, nhìn thấy thi thể biến mất, không ít yêu thú đều có chút mờ mịt. Làm sao không còn, mà Phương Bình nhưng không quản cái này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tâm thần nhìn lướt qua trang tràn đầy không gian chứa đồ. Cực kỳ thỏa mãn, lần này, thu hoạch quá to lớn rồi. Giờ khắc này, duy nhất cần lo lắng chính là Lão Hoàng. Có thể hay không chạy ra đầu kia bát phẩm yêu thú truy sát. Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến Lão Hoàng trước nói lời kia. Hai đầu bát phẩm, Phương Bình dư quang hướng Bách Thú Lâm phương hướng nhìn lướt qua. Nơi đó đã phát hiện sao? Còn có một con bát phẩm yêu thú ở đuổi tới. Không có nhìn thấy ánh kim, Phương Bình cũng mặc kệ. Chính mình trước tiên chạy đi. Phương Bình rất nhanh chui vào trong động, gần khoan thành động thời điểm. Phương Bình phảng phất cảm ứng được cái gì, không do quay đầu liếc mắt nhìn, chờ sau khi thấy mới. Xa xa giữa không trung, một đạo ánh vàng nhàn nhã bay lượn. Phương Bình sắc mặt chớp mắt biến so với người chết đều khó nhìn. Đùa gì thế, vì sao vệt kim quang kia bên trong bóng người, như vậy nhìn quen mắt. Nơi này, khoảng cách Giảo Vương Lâm 600 dặm trở lên a. Lão tử nhìn lầm rồi. Phương Bình dùng mình một cái, tuyệt đối nhìn lầm, hắn không dám nhìn nữa, cũng không thời gian lại nhìn, cấp tốc độn xuống lòng đất, không quan tâm có phải là chạy đi, quá tà môn rồi. Bách Thú Lâm khoảng cách bên này 200 dặm, bên kia yêu thú còn chưa tới. 600 dặm ở ngoài đầu kia rảo lại đến rồi. Đừng đùa, khẳng định là ánh vàng quá thịnh. Chính mình nhìn lầm rồi. Tuyệt đối nhìn lầm rồi. Dưới nền đất, Phương Bình mặt lộ vẻ hoảng sợ. Những khắc yêu thú, hắn không sợ, ẩn giấu khí tức, trốn trong lòng đất. Đối phương không hẳn có thể phát hiện. Có thể đầu này rảo. Mẹ nó, đối với hắn quá quen thuộc a. Ẩn giấu chỉ là năng lượng khí tức, mùi đây, sau một khắc, dưới nền đất Phương Bình, bắt đầu cởi quần áo, phải cẩn thận, nhất thiết phải cẩn thận, tên kia ăn chính mình vô số khí huyết, muốn nói địa quật cường giả cùng yêu thú, ai đối với mình quen thuộc nhất, trừ nó ra không còn có thể là ai khác rồi, đừng chính mình dọa chính mình, cửu phẩm đều phát hiện không được ta. Nó khẳng định cũng không thể. Phương Bình trong lòng cầu khẩn, tốc độ cực nhanh, hắn cũng không lộ diện, trực tiếp đào thành động đến chân núi tránh một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.